Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 69, như thợ săn lão luyện đang dụ dỗ một con thú nhỏ ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê tay nắm chặt hai túi thơm, thở hổn hển nói với Hoắc Giác, A tỷ sai ám nhất đưa túi thơm đến, nói là túi thơm chuẩn bị cho chàng có công dụng giúp tỉnh táo, nên ta vội vàng mang đến cho chàng, có lẽ vì chạy vội quá nên hai má tiểu nương từ ửng hồng, một lọn tóc mai còn dính bên má. Đôi mắt nai ươn ướt tròn xoe ánh lên ý cười đắc ý, Hoắc Giác không cần nghĩ cũng biết vừa rồi Khương Lê nhất định là lén mẹ chạy đến, không khỏi thấy buồn cười, tiểu nương tử của hắn chạy trông như con nai nhỏ trong rừng núi. Trước đây từng nghe Trương Oanh Oanh kể, khi họ ở núi Thanh Đồng bị heo rừng đuổi, Khương Lê chạy nhanh như nai con, sau đó còn lăn xuống sườn núi, cả người đầy thương tích trở về phố Chu Phúc. Lúc đó hắn tưởng nàng bị người ta ức hiếp, trong lòng rất tức giận. Ai ngờ tiểu cô nương lại xấu hổ, ấp úng nói là bị heo đuổi. Hoắc Giác đưa tay vén lọn tóc đen trên má nàng ra sau tai, nói. Nếu A tỷ đưa túi thơm đến, mẹ đương nhiên sẽ không ngăn cản nàng đưa đến thư phòng. Lần sau đừng chạy nhanh quá, kẻo lại ngã. Khương Lê hoàn toàn quên mất chuyện trước đây bị heo rừng đuổi, bộ dạng chật vật còn bị Hoắc Giác nhìn thấy. Trong lòng còn nghĩ nàng rất nhanh nhẹn, nào có ngã bao giờ. Không phải vì ta muốn nhanh chóng đưa túi thơm cho chàng sao? Nàng hờn dỗi, đưa tay muốn rút túi thơm bên hông hắn. Túi thơm đó là nàng làm cho hắn mấy tháng trước. Vân mây như ý thêu trên đó méo mó. Còn sờn cả mép, cũng nên thay rồi. Vừa hay thay bằng cái A tỷ làm. Nhưng tay nàng còn chưa chạm vào túi thơm cũ. Hoắc Giác đã giữ tay nàng lại, nói. Không cần thay, cùng đeo hai túi thơm là được. Hoắc Giác trân trọng túi thơm nàng làm như vậy. Trong lòng Khương Lê rất vui. Ban đầu còn nghĩ túi thơm của nàng đã cũ, làm cũng không được đẹp mắt, hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục đeo. Nhưng lúc này thấy hắn trân trọng như vậy thì nàng thuận theo ý hắn, không lấy xuống nữa. Nghĩ lại cũng phải, đồ nàng làm tuy không đẹp lắm, nhưng độc nhất vô nhị trên đời, không biết đã chọc bao nhiêu lần vào ngón tay mới làm xong, Hoắc Giác vốn nên trân trọng. Khương Lê ngước mắt, cười nói, vậy thì cùng đeo cả hai. Nói xong thì đeo túi thơm Vệ Xuân làm cho hắn. Hoắc Giác để mặc nàng hứng thú đeo túi thơm cho mình, đợi đeo xong mới nắm tay nàng, dịu dàng hỏi. Hôm qua có phải ngủ không ngon không? Mí mắt dưới mỏng manh của tiểu nương tử hiện lên quầng thâm, vừa nhìn là biết ngủ không ngon. Khương Lê gật đầu, đêm qua mẹ bảo Hoắc Giác dọn ra phòng ngoài ngủ. Tiểu phu thê sau khi thành thân hầu như ngày nào cũng ngủ cùng nhau, đột nhiên chia phòng, thật sự có chút không quen. Nhưng Khương Lê cũng biết lúc này là thời điểm mấu chốt của Hoắc Giác, theo lời Dương Huệ Nương nói là phải dồn hết tinh thần vào việc ứng thí, đừng để chuyện khác làm rối loạn tâm trí. Vì vậy, dù không nỡ, nàng vẫn ngoan ngoãn không đến thư phòng tìm Hoắc Giác. Hoắc Giác bóp nhẹ đầu ngón tay tiểu nương tử, nói. Ta cũng ngủ không ngon. Khương Lê vừa nghe, vội vàng nhìn mắt hắn, quả nhiên thấy dưới mắt hắn cũng giống nàng, thêm hai quầng thâm. Vậy phải làm sao, hay là ta đi nói với mẹ một tiếng, để chàng về phòng chính ngủ. Khương Lê nghĩ nên nói với Dương Huệ Nương như thế nào, mẹ luôn sợ nàng sẽ ảnh hưởng đến Hoắc Giác. Nhưng rõ ràng là nàng không ở đó, hắn mới thật sự bị ảnh hưởng, ngủ cũng không yên giấc. Không cần nói với mẹ, khi ban đêm tắt đèn rồi thì nàng bảo Đào Chu, Vân Chu ở trong phòng canh chừng, sau đó đến phòng ngoài tìm ta là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hoắc Giác rất sâu, đen thăm thẳm, nhưng giọng nói lại mang theo chút ý dụ dỗ, như thợ săn lão luyện đang dụ dỗ một con thú nhỏ ngây thơ. Vậy là, tối nay Hoắc Giác muốn nàng đến phòng ngoài ngủ cùng hắn sao? Không biết vì sao, Khương Lê bị ánh mắt hắn nhìn mà tim đập thình thịch, đôi tay nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã đỏ bừng. Tiểu nương tử thật sự không có tâm kế gì, da mặt cũng mỏng, mơ hồ đoán được ý tứ sâu xa trong lời Hoắc Giác. Nhưng lại không dám nói rõ, chỉ ậm ừ nói. Mẹ nói chàng phải dồn hết tinh thần vào việc ứng thí. Hoắc Giác nheo nheo tay Khương Lê, hạ giọng nói. Nhưng Khương Lê không ở bên cạnh ta nhắm mắt không được. Lời này của hắn khiến lòng Khương Lê mềm nhũn, nghĩ hắn không ngủ được thì nào còn tinh thần gì nữa. Thà để hắn ngủ một giấc cho yên ổn. Nghĩ vậy, Khương Lê rủ mắt, nhìn bàn tay thon dài của hắn đang nắm tay mình, khẽ. Một tiếng, đêm xuống, phòng chính thường không lưu lại ai qua đêm, nhưng vì Hoắc Giác đã ở tạm phòng ngoài, Đào Chu và Vân Chu chủ động ở lại phòng chính hầu hạ. Ban đêm sau khi tắm rửa xong, Khương Lê nhìn họ, ấp úng nói. Đêm nay ta sang phòng ngoài ngủ, các người cứ coi như ta đêm nay vẫn ngủ ở đây, đừng để mẹ ta biết. Khi phu nhân nhà mình nói lời này, mặt đỏ bừng, Đào Chu biết ban ngày phu nhân đã đến thư phòng một chuyến, suy nghĩ một chút đã đoán được phu nhân nhất định là bị công tử dỗ dành đến phòng ngoài tìm hắn. Vân Chu bên cạnh không nghĩ được rõ ràng như Đào Chu, chỉ mở to mắt nghi hoặc nhìn Khương Lê, nhưng nàng ấy vẫn nhớ thân phận của mình, không thật sự hỏi ra miệng. Đợi phu nhân xách đèn lồng ra khỏi phòng, mới tò mò huých Đào Chu, hỏi. Đào Chu tỉ tỉ, nếu phu nhân không muốn chia phòng với công tử, để công tử về phòng chính ngủ chẳng phải được rồi sao? Sao lại lén lút như vậy, sợ người ta biết. Phòng ngoài sát vách thư phòng, giường lại nhỏ lại chật, nào có thoải mái phòng chính ở đây. Đào Chu thầm nghĩ, công tử nói không chừng lại thích chỗ nhỏ lại chật đó. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lời này không thể nói ra. Đào Chu khẽ gõ đầu Vân Chu, nói, chuyện của chủ tử nào đến lượt chúng ta phỏng đoán. Tóm lại người cứ nghe phu nhân, đêm nay phu nhân ngủ ở phòng chính, không đi đâu cả. Còn nữa, Đào Chu nói đến đây lại dừng một chút, nói, ngày mai bảo nhà bếp hầm thêm mấy chén canh, cho phu nhân bồi bổ. Có phòng bị trước thì không sai được. Khương Lê không biết nha hoàn nhà mình lại lo lắng bồi bổ cho nàng, xách đèn lồng, khoác áo choàng đi về phía thư phòng. Hành lang bên ngoài thư phòng rất yên tĩnh, hiếm khi không có gió cũng không có tuyết, ngay cả đèn lồng giấy tỏa sáng trên đầu cũng lặng lẽ. Đi gần đến thư phòng, Khương Lê bỗng nhiên dừng bước, ngây người nhìn Lang Quân đứng bên cửa. Cửa mở toang, ánh đèn vàng ấm áp từ phía sau hắn tỏa ra, sưởi ấm đêm xuân lạnh lẽo yên ắng này. Lang Quân một thân cẩm bào trắng như xương, mặt như ngọc, dáng người cao ráo, tựa trúc tựa tùng, thật sự là rất tuấn tú, rất mê người. Hắn hẳn là đã đợi một lúc rồi. Khương Lê bước nhanh hơn, nhịp tim theo từng bước chân càng lúc càng nhanh. Đến cửa thư phòng, Hoắc Giác tiếp nhận đèn lồng trong tay nàng, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng, lông mày hơi nhíu lại, nói. Sao không mang lò sưởi tay đến? Khương Lê nào dám nói nàng vội vàng đến đây nên quên cả lò sưởi tay. Nghĩ lại, hai người bọn họ rõ ràng là phu thê danh chính ngôn thuận, lúc này sao lại làm như đang vụng trộm vậy, thật xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người đã đến rồi, không thể quay lại. Nàng nhỏ giọng nói, trong phòng có chậu than, vào trong sẽ không lạnh. Chậu than đặt trong thư phòng còn nhiều hơn ngày thường. Hoắc Giác xưa nay không sợ lạnh, những chậu than này phần lớn là chuẩn bị cho nàng. Nhưng đêm nay bọn họ không phải là ngủ ở phòng ngoài sao? Chuẩn bị nhiều chậu than trong thư phòng làm gì? Trên bức tường phía tây thư phòng có một cánh cửa thông thẳng đến phòng ngoài. Khương Lê kéo áo choàng lại, đi về phía cánh cửa đó, nói. Đêm nay chàng còn muốn xem sách nữa không? Nếu không, ta vào phòng ngoài đợi chàng trước. Vừa dứt lời, người đã bị bế lên, xoay nhẹ một cái, liền ngồi lên chiếc giường ấm áp cạnh cửa sổ. Nói chính xác, là Hoắc Giác ngồi trên giường, nàng ngồi trên đầu gối Hoắc Giác. Hoắc Giác đưa tay, nhẹ nhàng rút cây châm gỗ trên tóc nàng, mái tóc đen mượt mà buông xuống. Khương Lê, hắn khẽ gọi nàng, ngón tay thon dài luồn qua tóc nàng, đôi mắt đen thăm thẳm cuồn cuộn. Giường ở phòng ngoài vừa hẹp vừa mỏng, không bằng giường sưởi vững chãi trong thư phòng. Hay là ở đây, mặt Khương Lê lập tức đỏ bừng, chớp mắt một cái, nàng hiểu ra vì sao thư phòng lại đặt nhiều chậu than đến vậy. Người này, hắn sớm đã toan tính cả rồi, nào là đến thư phòng tìm hắn, nào là giường trong phòng ngoài không chắc chắn, lại hẹp lại mỏng, đều là lời ngụy biện. Hoắc Giác, chàng, vốn còn muốn nói hắn vài câu, nhưng môi hắn vừa đặt xuống, Khương Lê không nói nên lời. Khép mắt lại, tay ôm lấy cổ hắn. Ngón chân trắng nõn tròn trịa vô thức cuộn lại, rên rỉ một tiếng như mèo con. Mèo con lúc đầu còn có sức lực rên rỉ, về sau lại như hoa bị xương giá đánh úa tàn, ngay cả móng vuốt cũng không nhấc lên nổi. Màn đêm bên ngoài càng lúc càng đậm, Khương Lê tựa cằm lên vai Hoắc Giác, hàng mi dài ướt át rủ xuống, cả người gần như thở không ra hơi. Vất vả lắm mới thở được bình thường, môi nóng ẩm của Hoắc Giác lại áp tới, Khương Lê vội nói. Hoắc Giác, đã rất muộn rồi. Hoắc Giác khẽ chạm vào khóe mắt nàng, thấy nàng thật sự mệt mỏi lắm rồi. Bèn dẹp bỏ ý định, thấp giọng nói. Ta bế nàng sang phòng ngoài. Phòng ngoài tuy nhỏ, không bằng phòng chính rộng rãi, nhưng vật dụng cần thiết đều có đủ. Hoắc Giác thu dọn cho Khương Lê một chút, rồi tắt đèn, buông màn, hai người ôm nhau ngủ. Trong cơn mê man, Khương Lê nhớ ra chuyện gì, vội mở mắt, nói với Hoắc Giác. Chàng đừng vì cái tên quán rượu là Trạng Nguyên Lâu mà áp lực, không nhất thiết phải gọi là Trạng Nguyên Lâu, gọi là Tiến Sĩ Lâu ta cũng thấy rất hay. Hoắc Giác im lặng một lát, biết A Lê đang tìm cách giảm áp lực cho mình nên vỗ nhẹ lưng nàng, ôn tồn nói. Không sao, mẹ đã thích gọi là Trạng Nguyên Lâu, vậy thì cứ gọi là Trạng Nguyên Lâu. Chỉ là một Trạng Nguyên, nếu hắn muốn thì chẳng đến lượt Chu Nguyên Canh không cho. Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã đến ngày mùng 9 tháng 3. Hôm nay là một ngày trời trong sáng, sáng sớm đã có gần nghìn sĩ tử mong chờ từ lâu đứng đợi ở ngoài cửa trường thi hội của Phủ Thuận Thiên. Trường thi nằm ở góc đông nam nội thành Thịnh Kinh, sân quay hướng nam, tường cao sừng sững. Cổng chính có ba cổng chào, cổng bên phải phía sau cổng chào được gọi là Long Môn, là cửa mà tất cả sĩ tử phải đi qua khi ra vào trường thi, ngụ ý, cá chép vượt Long Môn. Lúc này Khương Lê đang nhìn về phía cánh cổng đó, đưa hai bọc đồ cho Hoắc Giác, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọc bên trái toàn là lương khô, có bánh nướng, thịt kho, vịt muối, dưa muối, còn có nước mật hoa mai. Trước khi ăn nhớ dùng lò trong lều thi hâm nóng lại rồi hãy ăn, kẻo bị lạnh bụng. Bọc bên phải là giấy mực bút nghiên, chàng đừng dùng tiết kiệm, đợi 3 ngày sau, khi kỳ thi đầu tiên kết thúc, ta sẽ đổi cho chàng đồ mới. Khương Lê dặn dò tỉ mỉ, gương mặt thường ngày hay cười nay lại nghiêm nghị, trông còn căng thẳng hơn cả vị sĩ tử sắp vào trường thi. Hoắc Giác khẽ cong môi, nàng nói một câu, hắn liền đáp lại một câu. Đợi đến khi Khương Lê cuối cùng cũng nói xong, hắn mới nắm tay nàng, nói. A Lê đừng căng thẳng, chỉ là một kỳ thi thôi. Giọng điệu hắn ung dung, nghe như không xem trọng kỳ thi cả nước quan tâm này lắm. Một vị sĩ tử trung niên đi ngang qua tình cờ nghe thấy câu nói này, vội quay đầu nhìn. Thấy người nói là một vị lang quân dung mạo cực kỳ tuấn tú nhưng cũng cực kỳ lạ mặt, không khỏi thầm cười nhạo trong lòng, dáng dấp tuấn tú thế này, lại còn nói năng ngông cuồng. Phần lớn là loại người chỉ được cái mã bên ngoài, bên trong rỗng tuếch, trước khi thi thì ra vẻ ta đây trước mặt tiểu nương tử thôi. Vị sĩ tử trung niên cũng là thí sinh, thầm cười nhạo một câu rồi, vác bọc đồ lớn đi về phía cổng chính trường thi, mới đi được vài bước thì thấy một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại ở phía xa, từ trong xe một vị lang quân nho nhã thanh tú bước ra. Sau khi vị lang quân thanh tú xuống xe, từ phía sau hắn ta lại có một vị lang quân cao lớn oai phong. Anh Tuấn đi ra, ánh mắt vị lang quân đó như sao băng, thần sắc kiêu ngạo, trông có vẻ hơi ngạo mạn. Vị sĩ tử trung niên vừa nhìn đã nhận ra hai người này, lập tức thu hồi câu nói thầm cười nhạo Hoắc Giác lúc nãy. Trong số các thí sinh kỳ này, cũng có những vị lang quân vừa có dung mạo tuấn tú, lại vừa học rộng tài cao. Ví dụ như vị nam tử thanh tú kia là Giải Nguyên Phủ Giang Lăng, Tào Phỉ. Còn có vị lang quân kiêu ngạo kia, Giải Nguyên Phủ Thái Nguyên, tông khuê của tông gia ở Tịnh Châu. Những ngày này hai người bọn họ ở Thịnh Kinh có thể nói là danh tiếng lừng lẫy. Mọi người đều nói Trạng Nguyên năm nay chắc chắn là một trong hai người bọn họ. Vị sĩ tử trung niên lộ vẻ hâm mộ, ông ta cũng từng đọc thơ của Tào Phỉ, từng nghe nói về việc tông khuê được đại nho khen ngợi. Không khỏi thở dài, những người tài giỏi như vậy quả thật là thiên chi kiêu tử. So với những kẻ chỉ biết dùng miệng lưỡi dỗ dành tiểu nương tử thì lợi hại hơn nhiều. Hoắc Giác không biết mình chỉ vì một gương mặt mà đã trở thành kẻ chỉ được cái mã bên ngoài trong mắt người khác. Nghe xong lời dặn dò ân cần của Khương Lê liền đứng đó, nhìn tiểu nương tử lưu luyến lên xe ngựa. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn theo chiếc xe ngựa dần khuất xa, thần sắc bình thản mà ung dung. Đợi đến khi xe ngựa biến mất ở cuối đường, mới quay người đi về phía Long Môn. Cũng đúng lúc hắn quay người, một chiếc xe ngựa sang trọng lướt qua, nữ tử ngồi bên trong nhìn bóng lưng Hoắc Giác ngần người, bàn tay nắm chặt khăn tay bỗng siết lại, móng tay dài. Giác, một tiếng liền gãy, cách chương.